Các bạn đang nghe truyện Ngộ Tính Nghịch Thiên Ta tại Chư Thiên Sáng Pháp truyền đạo trên kênh TV Audio CV. Chương 901, Danh Chấn Vũ Trụ. Hiên Viên, ngươi không phải cũng đã ra tay sao? Vạn Hóa Mẫu Hoàng khẽ mỉm cười, khí tức dao động linh hồn vô hình ảnh hưởng đến tất cả sinh mệnh, khiến tất cả cường giả thập nhất giai của Liên Minh Văn Minh Nhân Loại trong tế đàn bắt đầu không kìm được mà đắm chìm. Hừng. Chí cường giả Hiên Viên lạnh lùng hừ một tiếng, âm thanh vang lên trong tầng tâm linh của tất cả cường giả thập nhất giai. Nói lại, ngươi bảo ta bắt nạt Ngân Hà Tinh Chủ, không có vấn đề gì, nhưng nói Ngân Hà Tinh Chủ là tiểu gia hỏa. Chẳng phải quá coi thường hắn rồi sao? Vạn Hóa Mẫu Hoàng liếc nhìn Ngân Hà Tinh Chủ, ý vị thâm trường nói, tâm linh ý chí của Ngân Hà Tinh Chủ, e rằng đã bước vào tầng thứ thập nhị giai rồi đúng không? Như vậy còn gọi là tiểu gia hỏa sao? Lâm Nguyên nghe vậy, sắc mặt không đổi. Vừa rồi việc bản thân nhanh chóng thoát khỏi ảnh hưởng linh hồn của Vạn Hóa Mẫu Hoàng, chính là dựa vào tâm linh ý chí cường hãn. Vạn Hóa Mẫu Hoàng có lẽ cũng đã nhìn ra chút manh mối. Cái gì? Tâm linh ý chí của Ngân Hà Tinh Chủ đã ở tầng thứ thập nhị giai rồi sao? Cường giả thập nhất giai tối cường của trùng tộc kinh ngạc nhìn Lâm Nguyên. So với việc nâng cao nhục thân linh hồn, nâng cao tâm linh ý chí là khó khăn nhất, đặc biệt là sau khi đạt tới ngàn vạn điểm. Mỗi lần tăng thêm một điểm đều cần phải trả giá rất lớn. Nhưng Ngân Hà Tinh Chủ, tâm linh ý chí thập nhị giai, cường giả thập nhất giai tối cường của trùng tộc không thể hiểu nổi, Ngân Hà Tinh Chủ sống được bao lâu? Tâm linh ý chí chưa trải qua sự tôi luyện của thời gian tuế nguyệt, đã đạt tới thập nhị giai rồi sao? Tâm linh ý chí thập nhị giai. Xung quanh, những cường giả thập nhất giai tối cường khác cũng vô cùng chấn động. Sau khi Vạn Hóa Mẫu Hoàng của trùng tộc hiện thân, thời gian kéo dài của thần thông thế giới cơ bản đã kết thúc, lúc này họ muốn đi bất cứ lúc nào cũng được. Nhưng vì Vạn Hóa Mẫu Hoàng đã ở đây, những cường giả thập nhất giai tối cường này đột nhiên không muốn đi nữa. Ban đầu họ chỉ định xem cuộc đối đầu giữa Vạn Hóa Mẫu Hoàng của trùng tộc và chí cường giả của Văn Minh Nhân Loại, nhưng không ngờ lại nghe được một thông tin như vậy. Ngân Hà Tinh Chủ có tâm linh ý chí thập nhị giai, khó trách khi đối mặt với hắn, ta có cảm giác như đang đối mặt với tồn tại chung cực. Cường giả thập nhất giai tối cường của kiếp tộc thầm nghĩ. Ngay cả kiếp tộc, trải qua vô số gian nan, cũng chưa từng nâng tâm linh ý chí lên thập nhị giai khi ở thập nhất giai, điều này quá khó khăn. Ha ha ha ha ha, thiên tài tuyệt thế của Văn Minh Nhân Loại ta, tâm linh ý chí đạt tới thập nhị giai thì sao? Chí cường giả Hiên Vi nói không chút bận tâm, tâm linh ý chí đạt tới thập nhị giai, đồng nghĩa với việc ô nhiễm ký ức tâm linh ở tầng thứ chí cường giả đã hoàn toàn vô hiệu đối với Lâm Nguyên. Nói cách khác, Lâm Nguyên đã hoàn toàn trưởng thành, các tồn tại chung cực thập nhị giai khác nhiều nhất chỉ có thể giết chết phân thân của Lâm Nguyên, không thể ảnh hưởng đến chân thân bản tôn. Nếu ta không cảm nhận sai, trên người Ngân Hà Tinh Chủ hoàn toàn không mang theo nội tình chung cực nào cả, đúng không? Vạn Hóa Mẫu Hoàng tiếp tục nói, vũ tộc dùng bình hành thiên bình, muốn làm suy yếu bản chất sinh mệnh của Ngân Hà Tinh Chủ, nhưng lại hoàn toàn không gây ra ảnh hưởng gì, bản chất sinh mệnh của Ngân Hà Tinh Chủ, mức độ hậu trọng vượt xa giới hạn thập nhất giai. Vạn Hóa Mẫu Hoàng nói đến đây, dừng lại một chút, bản chất sinh mệnh dày đặc như vậy, nếu thật sự thúc giục nội tình chung cực, quy năng bộc phát ra, cho dù là cường giả thập nhất giai tối cường của các tộc, cầm vũ khí trấn tộc, cũng không thể ngăn cản được. Xung quanh, từng cường giả thập nhất giai tối cường hoàn toàn kinh ngạc. Ngân Hà Tinh Chủ không hề thúc giục nội tình chung cực. 10 năm trước Ngân Hà Tinh Chủ lật tay diệt mấy vạn thập nhất giai, dựa vào chính bản thân mình, còn vừa rồi hơn 10 vị cường giả thập nhất giai tối cường bọn họ. Trước mặt Ngân Hà Tinh Chủ chỉ có thể dựa vào vũ khí trấn tộc để miễn cưỡng tồn tại, cũng là thực lực bản thân của Ngân Hà Tinh Chủ, không dựa vào ngoại lực, Ngân Hà Tinh Chủ có thể giết chết ta xuyên qua vũ khí trấn tộc, cường giả thập nhất giai tối cường của trùng tộc bị dọa sợ, bản năng muốn phản bác lời này, nhưng người nói câu này lại là Vạn Hóa Mẫu Hoàng tối cao vô thượng của trùng tộc. Vị cường giả thập nhất giai tối cường này, cho dù có gan to đến mấy, cũng không dám chất vấn lời nói của Vạn Hóa Mẫu Hoàng. Lâm Nguyên đứng trên không trung của tế đàn, lặng lẽ lắng nghe lời nói của Vạn Hóa Mẫu Hoàng trùng tộc. Tuy rằng tồn tại chung cực thập nhị giai không thể trực tiếp thăm dò thể nội thế giới nhục thân linh hồn của ta, nhưng chỉ cần dựa vào quan sát suy đoán gián tiếp, vẫn có thể nhìn ra nhiều bí mật của ta. Điều này cũng không thể tránh khỏi, trừ phi Lâm Nguyên không ra tay, nếu không việc bị các tồn tại chung cực thập nhị giai của các tộc quần đỉnh phong nhìn ra một số hư thực, gần như là tất nhiên. Vẫn là câu nói đó. Lâm Nguyên hiện tại đã hoàn toàn trưởng thành, cho dù để lộ một số bí mật của bản thân, cũng không tính là gì, những chí cường giả của thế lực tộc quần đỉnh phong kia, có thể làm gì được hắn, thiên tài tuyệt thế của văn minh nhân loại ta, có tư chất như vậy thì sao? Chí cường giả Hiên Viên vẫn không hề động tâm, thực ra hắn cũng âm thầm kinh ngạc. Vũ tộc dùng bình hành thiên bình làm suy yếu bản chất sinh mệnh của Lâm Nguyên, hắn cũng biết sau đó. Khi thấy thực lực của Lâm Nguyên gần như không bị ảnh hưởng gì, cũng suy đoán rằng có lẽ Ngân Hà Tinh chủ hoàn toàn dựa vào chính mình. Lời nói của chí cường giả Hiên Viên khiến Vạn Hóa Mẫu Hoàng hơi im lặng. Những cường giả thập nhất giai tối cường kia cũng có suy nghĩ phức tạp. Đây là vấn đề về tư chất sao? Ngân Hà Tinh chủ rốt cuộc là quái thai gì vậy? Có Ngân Hà Tinh chủ ở đây, khiến bọn họ những tiến hóa giả thập nhất giai trông như phế vật vậy. Được rồi. Vạn Hóa, ngươi cũng không cần nói nhiều nữa. Bây giờ định làm thế nào? Là tiến vào quyết chiến cuối cùng sớm, hay là tiếp tục để những tiểu tử kia chém giết nhau? Chí cường giả Hiên Viên trực tiếp lên tiếng nói. Cái gọi là tiến vào quyết chiến cuối cùng sớm, chính là bảo vật hoặc thủ đoạn cấp thập nhị giai chính thức nhập cuộc. Tất nhiên, bảo vật và thủ đoạn ở đây không phải chỉ sự chém giết giữa những tồn tại chung cực thập nhị giai, mà là việc thêm nhiều bảo vật nội tình tham gia, khiến chiến tranh nâng cấp toàn diện. Những vết nứt không gian vĩnh cửu trên các chiến trường quy mô lớn trước đây, chính là do một kích chí cường đạt tới trăm vạn điểm thực lực tạo ra, cũng chính là kết quả của quyết chiến cuối cùng. Tuy nhiên quyết chiến cuối cùng thường xảy ra vào giai đoạn cuối của chiến tranh quy mô lớn. Còn như hiện tại, bình thường mà nói, 10-20 năm đầu của chiến tranh quy mô lớn, cường độ không cao. Nhưng vì sự xuất hiện của Ngân Hà Tinh Chủ, khiến hướng phát triển của chiến tranh hơi quái dị, các tộc liên thủ sớm, và bởi vì Ngân Hà Tinh Chủ có năng lực giết chết cường giả thập nhất giai tối cường của trùng tộc, dẫn đến thủ đoạn mà Vạn Hóa Mẫu Hoàng để lại trong mộng yểm giới bị kích phát. Quyết chiến sớm, Vạn Hóa Mẫu Hoàng khẽ mỉm cười, không cần thiết nữa, trùng tộc ta quyết định rút khỏi cuộc chiến này. Tiếp tục chém giết, những thập nhị giai chắc chắn sẽ bị chí cường giả của văn minh nhân loại chặn lại. Còn dưới cấp thập nhị giai, với thực lực mà Ngân Hà Tinh Chủ đã thể hiện hiện giờ, những cường giả thập nhất giai tối cường dù cầm vũ khí trấn tộc thậm chí nội tình chung cực, rõ ràng không phải đối thủ. Một khi thật sự đánh đến điên cuồng, văn minh nhân loại bắt đầu để Ngân Hà Tinh Chủ thúc giục nội tình chung cực. Chẳng phải những cường giả thập nhất giai tối cường của các tộc quần đỉnh phong sẽ bị Ngân Hà Tinh Chủ đè xuống đất nghiền nát sao? Vạn Hóa Mẫu Hoàng rất dứt khoát, thấy Ngân Hà Tinh Chủ đã đạt tới trình độ vô địch, nếu thập nhị giai không ra tay, quyết đoán chọn rút lui. Không rút lui, chỉ làm hao tổn nội tình của tộc quần một cách vô ích. Cho đến hiện tại, vì cuộc chiến trên chiến trường siêu lớn này, trùng tộc đã trả giá đủ nhiều rồi. Gần trăm kiện binh khí chí cường, rất nhiều phân thân của thập nhất giai, cùng với bản chất sinh mệnh để thúc giục cán cân, đó chính là 1/10 bản chất sinh mệnh của 10 vị thập nhất giai viên mãn. Muốn khôi phục lại, không biết cần bao nhiêu thời gian, tâm lực và tài nguyên. Tuy rằng, chỉ cần các mẫu hoàng của trùng tộc vô sự, trùng tộc vẫn vững như Thái Sơn. Nhưng nếu ở tầng thứ thập nhất giai xuất hiện đoạn tuyệt, trong tương lai nghìn ức năm, vạn ức năm, trùng tộc có thể sẽ không thể sinh ra được một vị mẫu hoàng thập nhị giai mới. Mà các tộc quần đỉnh phong khác sẽ không dừng lại, có lẽ sẽ sinh ra từng vị tồn tại chung cực thập nhị giai. Số lượng thập nhị giai của các tộc quần khác tăng lên, nếu tộc quần mình không theo kịp, tức là suy yếu. Lâu dài như vậy, địa vị của trùng tộc trong các thế lực tộc quần đỉnh phong sẽ giảm xuống. Còn về cái giá phải trả khi nhận thua, chẳng qua chỉ là 1/10 lãnh thổ của mình, trùng tộc vẫn có thể chịu đựng được. Ngân Hà Tinh Chủ này, các phương diện đều cường đại tột cùng, vượt xa cực hạn của thập nhất giai viên mãn, rốt cuộc là làm thế nào? Chẳng lẽ có liên quan đến cơ duyên tối chung mà văn minh nhân loại đạt được? Vạn Hóa Mẫu Hoàng xa xa đánh giá Lâm Nguyên, muốn dò xét được một phần bí mật, đáng tiếc đều bị chí cường giả Hiên Viên chặn lại. Về thực lực, chí cường giả Hiên Viên không hề kém hơn vị mẫu hoàng cổ xưa nhất của trùng tộc này. Trong trạng thái liều mạng chém giết, Vạn Hóa Mẫu Hoàng thậm chí còn ở thế yếu. Trong số hàng chục tồn tại chung cực thập nhị giai của vũ trụ tinh không, chỉ có 2 vị tồn tại chung cực thập nhị giai của kiếp tộc mới khiến chí cường giả Hiên Viên kiêng kỵ. Nhưng những chung cực của kiếp tộc căn bản không dám toàn lực ra tay trong vũ trụ, có nguy cơ bị ý chí vũ trụ trấn áp. Cũng chỉ là thắng thua một cuộc chiến siêu lớn mà thôi, đợi đến khi cuộc chiến siêu lớn tiếp theo khai mở, sẽ cấm Ngân Hà Tinh Chủ tham chiến. Vạn Hóa Mẫu Hoàng thầm nghĩ trong lòng. Chiến trường siêu lớn do các vị thập nhị giai liên thủ khai mở, quy tắc của chiến tranh siêu lớn, tự nhiên cũng do các vị chí cường giả thiết lập. Bất luận là chiến tranh lớn hay chiến tranh siêu lớn, các tồn tại chung cực thập nhị giai cũng sẽ thiết lập một số quy tắc, ví dụ như cấm phân thân hóa thân của các tồn tại chung cực tham chiến vân vân. Cái gọi là chiến trường vốn là để giới hạn sự phá hoại do chém giết gây ra trong một phạm vi nhất định. Nếu phân thân hóa thân của chí cường giả có thể tùy ý ra tay, thì sẽ không còn ý nghĩa tồn tại của chiến trường nữa. Sự chém giết ở tầng thứ thập nhị giai căn bản không phải chiến trường có thể ràng buộc được, sức phá hoại gây ra sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ vũ trụ. Lần này sau khi chứng kiến thực lực của Ngân Hà Tinh Chủ, Vạn Hóa Mẫu Hoàng đã quyết định liên thủ với các tộc quần đỉnh phong khác đặt ra quy tắc chiến trường mới. Đó chính là đưa Ngân Hà Tinh Chủ vào danh sách cấm tham chiến. Hiên Viên, không biết binh khí thập nhị giai của tộc ta có thể trả lại không? Yên tâm, có thể dùng tài nguyên khác để trao đổi. Vạn Hóa Mẫu Hoàng suy nghĩ một chút, mở miệng nói. Những binh khí thập nhị giai ban xuống lần này đều rơi vào tay Ngân Hà Tinh Chủ. Vạn Hóa Mẫu Hoàng định thông qua kênh giao dịch bình thường để lấy lại một chút. Điều này cần xem ý kiến của Ngân Hà Tinh Chủ rồi. Chí cường giả Hiên Viên mỉm cười nói. Để khích lệ các tiến hóa giả nhân loại đến chiến trường chém giết, Liên minh Văn Minh Nhân Loại từ lâu đã có quy tắc, bất kỳ thu hoạch nào của tiến hóa giả trên chiến trường đều thuộc về cá nhân. Văn Minh Nhân Loại nhiều lắm chỉ có thể đề nghị, mà không thể quyết định. Ngân Hà Tinh Chủ càng như vậy, tất cả thu hoạch mà hắn đạt được đều có quyền xử trí cao nhất. Ngân Hà Tinh Chủ, ngươi thấy thế nào? Có thể đưa ra yêu cầu, miễn là trùng tộc ta có. Vạn Hóa Mẫu Hoàng nhìn về phía Lâm Nguyên, ánh mắt yếu ớt, giọng nói dịu dàng. Bình thường thập nhất giai viên mãn, dù là những cường giả thập nhất giai tối cường kia cũng không nhịn được mà sa ngã. Ta sẽ cân nhắc. Sắc mặt Lâm Nguyên bình tĩnh. Nếu tài nguyên mà trùng tộc đưa ra đủ nhiều, khiến hắn hài lòng, cũng không phải không thể dùng binh khí thập nhị giai để trao đổi. Dù sao Lâm Nguyên chỉ có một người, không thể đồng thời sử dụng nhiều binh khí thập nhị giai như vậy. Còn về giao dịch với Văn Minh Nhân Loại, hơn 600 kiện binh khí thập nhị giai, trong thời gian ngắn Văn Minh Nhân Loại có lẽ cũng không tiêu hóa được. Còn việc trùng tộc lấy lại những binh khí thập nhị giai này, có thể dẫn đến việc khôi phục nội tình, gây ra mối đe dọa đối với Văn Minh Nhân Loại không? Kẻ thật sự nên lo lắng hẳn là trùng tộc mới đúng. Một khi chuyển hóa hơn 600 kiện binh khí chí cường này thành tài nguyên cần thiết để tu luyện Huyền Hoàng Chi Thể, Lâm Nguyên ước tính có thể đẩy nó tiến tới thập nhất giai viên mãn chân chính. Huyền Hoàng Chi Thể, thập nhất giai viên mãn, hơn nữa là thập nhất giai viên mãn dựa trên nền tảng nhục thân của Lâm Nguyên ở thập nhất giai, ước chừng có thể khiến nhục thân đạt tới tầng thứ thập nhị giai. Đến lúc đó, ngoại trừ tâm linh ý chí, quy tắc cảm ngộ, nhục thân của Lâm Nguyên cũng sẽ bước vào lĩnh vực chí cường giả. Tâm linh ý chí, quy tắc cảm ngộ, nhục thân đều ở tầng thứ chí cường giả. Cân nhắc. Vạn Hóa Mẫu Hoàng im lặng một lúc, thân hình biến mất, rơi trở lại vào mộng yểm giới. Phía dưới, cường giả thập nhất giai tối cường của trùng tộc nhìn Lâm Nguyên với vẻ mặt phức tạp, rồi lập tức quay người rời đi không chút do dự. Từ khi vũ trụ khai mở đến nay, dù là sinh mệnh thập nhất giai cường đại đến đâu, đối mặt với thập nhị giai cũng đều run rẩy sợ hãi, thụ giới chi mẫu, tứ thần vương ở thời kỳ đỉnh cao cũng không ngoại lệ. Nhưng Ngân Hà Tinh Chủ lại hoàn toàn không sợ hãi, trong đó tất nhiên có Văn Minh Nhân Loại chống lưng, nhưng thực lực bản thân của Ngân Hà Tinh Chủ cũng là then chốt. Cùng với việc trùng tộc rút lui khỏi chiến tranh quy mô siêu lớn, những tồn tại chung cực thập nhị giai của các tộc quần đỉnh phong khác nhìn nhau, cũng lần lượt đưa ra quyết định. Giống như trùng tộc, rút lui khỏi chiến tranh, nhường quyền chủ đạo lần đầu tiên trên chiến trường. Không còn cách nào khác, vốn dĩ liên hợp thế lực của 11 tộc quần đỉnh phong đã bị Ngân Hà Tinh Chủ nghiền nát, bản chất sinh mệnh bị suy yếu bởi bình hành thiên bình, như không có vậy. Bây giờ trùng tộc chủ động rút lui, đối mặt với Ngân Hà Tinh Chủ, càng không có hy vọng kháng cự, chi bằng dứt khoát rút lui thay vì tiếp tục phái cường giả của tộc quần mình đến chiến trường để chịu chết. Ha ha ha, các vị đã nhường rồi. Chí cường giả Hiên Viên nhìn đám tồn tại chung cực thập nhị giai, tám vị chí cường giả nhân loại khác cũng như vậy. Từ Tinh Hải Lịch đến nay, cuộc chiến của Văn Minh Nhân Loại đối với dị tộc, tuy tổng thể chiếm thượng phong, nhưng chưa bao giờ dễ dàng như vậy. Chiến tranh quy mô siêu lớn ở quy mô không gian, chỉ dùng 10 năm đã kết thúc. Đó còn là vì trong 10 năm này, các thế lực tộc quần đỉnh phong đang chuẩn bị thủ đoạn đối phó với Ngân Hà Tinh Chủ. Hiên Viên, đừng đắc ý, bất kể Ngân Hà Tinh Chủ mạnh đến đâu, khi xung kích chung cực, vẫn có nguy cơ vẫn lạc hoàn toàn. Đúng vậy, xung kích chung cực, dù nội tình có hùng hậu đến đâu, cũng chỉ là tăng khả năng thành công mà thôi, cuối cùng có thể bước vào hay không, vẫn phải xem vận khí. Từng vị tồn tại trung cực thập nhị giai tuy đã nhường quyền chủ đạo chiến trường, nhưng cũng không cam lòng yếu thế. Sinh mệnh thập nhất giai xung kích trung cực, trong tình huống đạt được nhiều ngưỡng cửa, vận khí chiếm một phần không nhỏ. Nếu Ngân Hà tinh chủ vận khí không tốt, dù mạnh gấp 10 lần 100 lần, vẫn có thể thất bại khi xung kích trung cực. Việc này không cần các vị bận tâm. Chí cường giả Hiên Viên nhạt nhẽo nói, xin hãy về nhanh chóng hoàn thành phân chia lãnh thổ với văn minh nhân loại chúng ta. Ha ha ha ha ha. Lâm Nguyên, ngươi thật sự không nhìn sắc mặt của những lão gia hỏa đó. Trong thế giới ảo, vẻ mặt Chí cường giả Hạ Khâm vui vẻ, nhìn Lâm Nguyên trước mặt, nét vui mừng trên mặt không giấu nổi. Trong những cuộc chiến tranh trước đây, liên minh văn minh nhân loại thắng không ít, nhưng khiến những tộc quần đỉnh phong đó thua trận bỏ chạy một cách thảm hại như vậy, vẫn là lần đầu tiên. Đáng tiếc, cơ hội như vậy chỉ có một lần. Chí cường giả Hạ Khâm thở dài. Một lần, Lâm Nguyên hơi ngẩn người. Hắn nhớ Chí cường giả Hạ Khâm đã nói, chiến trường quy mô siêu lớn cứ mỗi 10 vạn năm sẽ mở ra một cuộc chiến tranh quy mô siêu lớn. 10 vạn năm tuy không ngắn, nhưng đối với tiến hóa giả trung hạ giai, tiến hóa giả cửu giai trở lên, 10 vạn năm chẳng là gì cả. Trong kế hoạch của Lâm Nguyên đối với bản thân, tốt nhất vẫn là ngộ ra quy tắc hỗn độn, rồi mới đi xung kích trung cực, vì vậy sẽ dừng lại ở thập nhất giai một thời gian. Nói không chừng còn có thể đợi đến lần mở ra chiến tranh quy mô siêu lớn tiếp theo. Đến lần chiến tranh quy mô siêu lớn tiếp theo, những lão gia hỏa đó chắc chắn sẽ không cho ngươi tham chiến nữa. Chí cường giả Hạ Khâm giải thích, phương diện này hắn gần như có thể dự đoán được. Không cho ta tham chiến, Lâm Nguyên hơi nghi hoặc. Để ngươi tham chiến, chờ thua sao, Chí cường giả Hạ Khâm lắc đầu nói, nếu kết quả của cuộc chiến này là chắc chắn thua, thì ai còn muốn tham gia, vì vậy, trước khi mở ra chiến tranh quy mô siêu lớn lần tới, những lão gia hỏa đó chắc chắn sẽ đặt ra quy tắc mới, cấm ngươi tham chiến. Chí cường giả Hạ Khâm từ từ nói. Trước khi mở ra chiến tranh quy mô siêu lớn lần này, Lâm Nguyên chưa thể hiện thực lực gì, chỉ mới bước vào thập nhất giai. Đến khi tiêu diệt mấy vạn thập nhất giai thì đã muộn, chiến tranh đã mở ra, không thể sửa đổi quy tắc giữa chừng. Nhưng đến lần chiến tranh quy mô siêu lớn tiếp theo, các thế lực tộc quần đỉnh phong chắc chắn sẽ thêm quy tắc mới, Lâm Nguyên gần như có thể khẳng định, sẽ không được phép vào chiến trường. Thì ra là vậy. Lâm Nguyên gật đầu. Cái gọi là chiến tranh, cũng giống như trò cờ bạc vậy, phải để người tham gia nhìn thấy hy vọng thắng. Nếu không có chút hy vọng nào, tự nhiên sẽ không có người tham gia, nếu văn minh nhân loại tiếp tục để Lâm Nguyên tham gia chiến tranh quy mô siêu lớn, e rằng 11 thế lực tộc quần đỉnh phong khác, có lẽ đều sẽ không tham gia vào cuộc chiến tranh quy mô siêu lớn tiếp theo. Có thể dùng thân phận sinh mệnh thập nhất giai, ảnh hưởng đến việc lập ra quy tắc chiến tranh quy mô siêu lớn. Có lẽ ngươi là người đầu tiên trong vũ trụ này của chúng ta, cũng là người cuối cùng. Chí cường giả Hạ Khâm không khỏi cảm thán. Đồng thời cũng mừng vì Lâm Nguyên là tiến hóa giả của văn minh nhân loại. Nếu các tộc quần đỉnh phong khác xuất hiện sinh mệnh tương tự Lâm Nguyên, hắn ước chừng sẽ vô cùng đau đầu, không khác gì biểu hiện của những tồn tại trung cực thập nhị giai vừa rồi. Đúng rồi, Hiên Viên bảo ta hỏi ngươi, có ý định xử lý gì với những binh khí thập nhị giai đó không? Những lão gia hỏa đó đều muốn dùng tài nguyên để đổi lại binh khí. Chí cường giả Hạ Khâm hỏi. Không chỉ vạn hóa mẫu hoàng của trùng tộc có ý định này, những tồn tại trung cực thập nhị giai của các thế lực tộc quần đỉnh phong khác cũng đều chuẩn bị dùng tài nguyên để đổi lấy binh khí thập nhị giai của tộc mình. Dù sao Lâm Nguyên đã có được hơn 600 kiện binh khí thập nhị giai, trong đó có một phần tương đối phù hợp với cường giả tộc quần tương ứng, không phải nói mất đi một kiện binh khí thập nhị giai rồi tùy tiện tìm một binh khí thập nhị giai mới đơn giản như vậy. Sự phù hợp rất quan trọng. Một tồn tại trung cực thập nhị giai giỏi sử dụng thương, ngươi bắt hắn dùng kiếm, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến thực lực. Chí cường giả có ý kiến gì? Lâm Nguyên hỏi. Nếu có thể, Lâm Nguyên vẫn muốn tiêu hóa đợt binh khí chí cường này trong nội bộ văn minh nhân loại. Ngươi vẫn nên giao dịch với những lão gia hỏa đó đi. Văn minh nhân loại chúng ta không có nhiều tài nguyên đến thế để giao dịch với ngươi. Chí cường giả Hạ Khâm hiểu ý Lâm Nguyên, lập tức trả lời. Hơn 600 món binh khí chí cường, số lượng tài nguyên có thể giao dịch được sẽ lớn đến mức nào? ước chừng chỉ có 11 tộc quần đỉnh phong hợp lực mới có thể tiêu hóa nổi. Không vấn đề. Lâm Nguyên gật đầu. Dù sao đợt binh khí chí cường này vốn cũng thuộc về thế lực của 11 tộc quần đỉnh phong. Tốt. Ngươi nói yêu cầu của ngươi với ta, ta sẽ chuyển lời cho những lão gia hỏa đó. Chí cường giả Hạ Khâm nói. Giao dịch hơn 600 món binh khí chí cường, 11 tộc quần đỉnh phong đang cầu xin Lâm Nguyên, yêu cầu tất nhiên để Lâm Nguyên tự đưa ra. Trên chiến trường siêu lớn, mọi chuyện xảy ra, đặc biệt là việc trùng tộc vạn hóa mẫu hoàng nhập trận, công khai nói rằng Ngân Hà tinh chủ không mượn bất kỳ nội tình chung cực nào, chỉ dựa vào thực lực bản thân đã nghiền nát hàng vạn cường giả thập nhất giai, bắt đầu lan truyền điên cuồng trong vô số tộc quần. Các cường giả của nhiều tộc quần cường đại, tộc quần bình thường thậm chí cả tộc quần yếu ớt đều biết được tin tức này. Ngân Hà tinh chủ không mượn bất kỳ ngoại lực nào đã giết chết hàng vạn thập nhất giai, đây là thập nhất giai sao? Các ngươi có chắc Ngân Hà tinh chủ không phải đã trở thành tồn tại chung cực, điều này không thể nào. Tin tức có lẽ là thật, các vị thập nhị giai chung cực đã từ bỏ chiến trường siêu lớn rồi, chủ động rút khỏi chiến tranh. Nghe nói tâm linh ý chí của Ngân Hà tinh chủ đã đạt đến cảnh giới thập nhị giai, đây là do chính vạn hóa mẫu hoàng nói. Tâm linh ý chí. Cảnh giới thập nhị giai. Ngân Hà tinh chủ rốt cuộc làm cách nào để đạt được điều đó, phải đấy. Tâm linh ý chí của ta tăng lên một chút đã vô cùng khó khăn, hắn trực tiếp đạt tới cảnh giới thập nhị giai rồi sao, điên rồ. Vô số sinh mệnh trong vũ trụ, bao gồm cả những tộc quần sinh mệnh đặc thù trong các bí cảnh, đều lập tức biết được chuyện này. Dùng sức một mình nghiền nát hàng vạn thập nhất giai, trong đó còn bao gồm một số thập nhất giai cầm binh khí chí cường, thêm vào đó là tâm linh ý chí đạt tới cảnh giới thập nhị giai. Chuyện này gây chấn động còn lớn hơn cả việc Ngân Hà tinh chủ bước vào thập nhị giai. Dù sao chung cực thập nhị giai, trong vũ trụ bao la vẫn có một số, nhưng biến hóa như Ngân Hà tinh chủ, nhiều cường giả chưa từng nghe nói tới. Ngân Hà tinh chủ bao nhiêu tuổi nhỉ? Chưa đến nghìn tuổi. Chưa đến nghìn tuổi mà đã có bản lĩnh này, Ngân Hà tinh chủ này thực sự không phải là tồn tại chung cực thập nhị giai giả dạng sao? Đúng vậy, ta cũng nghĩ thế, có phải vị chung cực thập nhị giai kia đang đùa chúng ta không? Các ngươi có phải ngu không? Nếu Ngân Hà tinh chủ thực sự là chung cực thập nhị giai, làm sao có thể thuận lợi vào chiến trường siêu lớn? Các chung cực thập nhị giai khác có thể nhắm mắt nhìn cường giả nhà mình bị tàn sát sao? Trong vũ trụ mênh mông, ức ức vạn tộc quần, vô số sinh mệnh đều đang thảo luận về Ngân Hà tinh chủ. Trong quá trình đó, tuy có nghi ngờ, nhưng các chung cực thập nhị giai khác đều chủ động từ bỏ quyền chủ đạo chiến trường rồi, tin tức về Ngân Hà tinh chủ chắc không thể là giả được. Nếu nói, khi Lâm Nguyên bước vào thập nhất giai, danh truyền vũ trụ, khiến vạn tộc tinh không đều biết đến Ngân Hà tinh chủ, một thiên tài tuyệt thế 500 tuổi bước vào thập nhất giai. Thì bây giờ, những chuyện xảy ra trên chiến trường siêu lớn, đã khiến danh tiếng Lâm Nguyên chấn động cả vũ trụ. Thế giới ảo. Tiểu Nguyên, sao bây giờ mọi người đều nói, Ngân Hà tinh chủ là sinh mệnh gần với chí cường giả nhất trong toàn bộ vũ trụ tinh không vậy? Lâm Thủ Thành không nhịn được hỏi, Ngân Hà tinh chủ này, có phải là Tiểu Nguyên con không? Khi Lâm Nguyên tấn thăng bát giai, nhập chủ Ngân Hà tinh vực, trở thành Ngân Hà tinh chủ, chuyện này Lâm Thủ Thành tất nhiên biết rõ. Nhưng hiện tại những lời đồn đại bàn tán bên ngoài về Ngân Hà tinh chủ quá nhiều. Khiến bản thân Lâm Thủ Thành cũng có chút không tự tin, Ngân Hà tinh chủ trong những lời đồn đại kia quá mức kỳ lạ, cái gì mà dùng sức một mình, giết cho các thập nhất giai thế lực tộc quần đỉnh phong khác toàn quân bị diệt. Đây thực sự là chuyện con trai ông có thể làm được sao, trùng tộc mẫu hoàng. Đó có thể là tồn tại ngang hàng với chí cường giả nhân loại. Có lẽ vậy. Lâm Nguyên mỉm cười nói. Cha mẹ hắn vốn không quá quan tâm đến những chuyện lớn trên mạng, nhưng hành vi của hắn trên chiến trường siêu lớn quá mức kỳ quái, không chỉ lan truyền điên cuồng trong văn minh nhân loại, các tộc quần khác cũng vậy. Chủ yếu là quá mang tính truyền kỳ. Anh trai, anh thật là tuyệt vời. Lâm Y cũng ở bên cạnh, nhìn Lâm Nguyên đầy vẻ sùng bái. So với cha mẹ, Lâm Y cảm nhận sâu sắc hơn về chuyện này, biểu hiện cụ thể chính là vị lão tổ thập nhất giai của Hạ gia, thậm chí bắt đầu cực kỳ khách sáo với cô. Phải biết rằng, khi mới gả vào Hạ gia, Lâm Y thậm chí còn chưa gặp mặt vị lão tổ thập nhất giai của Hạ gia mấy lần. Là gia tộc đỉnh cấp của văn minh nhân loại, Hạ gia quá mức to lớn, nếu không phải là em gái của Ngân Hà tinh chủ, Lâm Y ước chừng ngay cả chủ tinh của Hạ gia cũng không vào được. Nhưng bây giờ thì sao, chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, vị lão tổ thập nhất giai Hạ gia đã triệu kiến Lâm Y hàng chục lần. Tuy không nói rõ, nhưng trong lời nói của vị lão tổ thập nhất giai đó đều xoay quanh Ngân Hà Tinh Chủ. Nghe nói ngay cả Vạn Hóa Mẫu Hoàng kia cũng không dám làm khó anh. Lâm Y nghe được nhiều tin đồn hơn vợ chồng Lâm Thủ Thành, ngay cả danh hiệu của trùng tộc Mẫu Hoàng cũng biết. Vạn Hóa Mẫu Hoàng. Lâm Nguyên liếc nhìn Lâm Y, Mẫu Hoàng không làm khó ta, là vì có chí cường giả nhân loại của chúng ta ở đó. Tuy Lâm Nguyên đã đến mức cực hạn ở cảnh giới thập nhất giai, ước chừng hiện tại nhiều trung cực thập nhị giai khi ở thập nhất giai, đều sẽ bị Lâm Nguyên nghiền nát. Nhưng nói Vạn Hóa Mẫu Hoàng không dám làm khó hắn thì hơi quá lời. Lâm Nguyên rất rõ khoảng cách giữa mình và trung cực thập nhị giai, dù cảm ngộ quy tắc, tâm linh ý chí đã bước vào cảnh giới thập nhị giai, nhưng so với trung cực thật sự, vẫn như lạch trời. Tuy nhiên ta tu luyện, huyền hoàng chi thể, đến thập nhất giai viên mãn, nhục thân ngang hàng nhục thân thập nhị giai, cảm ngộ quy tắc, tâm linh ý chí, thêm nhục thân đều ở cảnh giới thập nhị giai, khoảng cách với các trung cực, ước chừng sẽ thu hẹp rất nhiều. Lâm Nguyên thầm nghĩ. Ba phương diện đều ở cảnh giới thập nhị giai, Lâm Nguyên nói mình là thập nhị giai cỡ nhỏ cũng không quá. Ban đầu, Lâm Nguyên không có nhiều nắm chắc về việc nhục thân mình đạt tới cảnh giới thập nhị giai. Chủ yếu là, huyền hoàng chi thể, cần quá nhiều tài nguyên, nhưng với hơn 600 món binh khí chí cường, Lâm Nguyên tạm thời không lo thiếu tài nguyên. Đặc biệt là 11 thế lực tộc quần đỉnh phong, để đổi lấy binh khí chí cường của họ, sẵn sàng chịu một số giá cao, càng khiến Lâm Nguyên kiếm được bộn tiền. Ngoài ra, mấy vạn dị tộc thập nhất giai mà Lâm Nguyên đã giết, tinh hoa nhục thân linh hồn, cũng có thể thúc đẩy việc tu luyện, huyền hoàng chi thể, của Lâm Nguyên. Cho đến nay, giá cả mà những tộc quần đỉnh phong đưa ra, có lẽ vẫn có thể tăng thêm một chút nữa. Lâm Nguyên nghĩ đến câu trả lời của nhiều tồn tại trung cực thập nhị giai mà chí cường giả Hạ Khâm mang đến. Dù sao binh khí thập nhị giai cũng thuộc loại, hàng hóa cứng, giá trị của nó còn bảo tồn hơn cả vũ trụ tinh, Lâm Nguyên không sợ không bán được. Tiểu Nguyên, bây giờ chiến trường đó còn nguy hiểm không? Mẹ Lục Quỳnh ở bên cạnh hỏi, bà khá lo lắng về sự an toàn của Lâm Nguyên. Trời ơi, khi Lâm Nguyên vào chiến trường quy mô siêu lớn, quả thật có nhắc với họ, nhưng Lục Quỳnh không ngờ chiến trường đó có nhiều cường giả như vậy, mấy vạn thập nhất giai, bây giờ không còn nguy hiểm gì nữa. Những cường giả dị tộc đó cơ bản đều đã rút đi rồi. Cả chiến trường chỉ còn lại tiến hóa giả nhân loại chúng ta. Lâm Nguyên gật đầu nói. Nếu không bị giới hạn bởi quy tắc chiến tranh, buộc phải chiếm giữ thắng lợi tế đàn trăm năm, có lẽ bây giờ tiến hóa giả văn minh nhân loại đều có thể rút về rồi. Chỉ là dù tuân theo quy tắc cũng không có vấn đề gì, trăm năm mà thôi, tính cả 10 năm đã qua, chỉ còn lại 90 năm thôi. Vậy thì tốt. Lục Quỳnh thở phào nhẹ nhõm. Khi sự việc trên chiến trường này kết thúc, con định trở về Thương Lan Tinh một chuyến. Lâm Nguyên dường như nhớ ra điều gì đó, lên tiếng nói. Chiến tranh quy mô siêu lớn kết thúc, văn minh nhân loại giành được quyền chủ đạo chiến tranh, Lâm Nguyên cũng không còn việc gì, nhiệm vụ chính là chuẩn bị cho việc xông vào thập nhị giai, dự tính sẽ tiến hành lần xuyên không thứ 11. Trong thời gian đó trở về Thương Lan Tinh, xem xét tinh cầu nơi mình từng sống khi còn yếu ớt, cũng coi như khiến tâm cảnh bản thân trở nên viên mãn hơn một chút. Hả, vậy con nhanh chóng đi báo cho chấp chính quan Tống Vũ Dương. Ánh mắt Lâm Thủ Thành sáng lên, chấp chính quan Tống Vũ Dương đã cầu xin ông không chỉ một lần, nếu Ngân Hà Tinh chủ trở về Thương Lan Tinh, nhất định phải thông qua ông ta, để tiện chuẩn bị công việc đón tiếp. Chuyện này không cần truyền ra ngoài. Lâm Nguyên nói. Hiểu rồi. Lâm Thủ Thành gật đầu. Tiếp theo, Lâm Nguyên lại trò chuyện với cha mẹ và gia đình một lúc, rồi ngắt kết nối thế giới ảo. Ngân Hà chủ tinh. Lâm Nguyên ngồi xếp bằng, ánh mắt liếc nhìn về hướng chiến trường quy mô siêu lớn. Tuy bây giờ chiến tranh quy mô siêu lớn vẫn chưa kết thúc, nhưng thực tế cũng gần như đã định hình, vô số thế lực tộc quần đỉnh phong đều rút lui, chỉ cần đợi trăm năm trôi qua, sẽ tự nhiên kết thúc. Không biết lần chiến tranh quy mô siêu lớn này, ta đạt được bao nhiêu điểm cống hiến. Sắc mặt Lâm Nguyên có chút mong đợi, để khích lệ vô số tiến hóa giả thập nhất giai đến chiến trường quy mô siêu lớn, văn minh nhân loại đã cố ý hạ thấp độ khó đạt được điểm cống hiến. Lâm Nguyên trên chiến trường quy mô siêu lớn, đã giết mấy vạn dị tộc thập nhất giai, dù mấy vạn dị tộc thập nhất giai này đều là phân thân, nhưng không chống đỡ nổi số lượng quá nhiều. Chỉ riêng điều này, đã là một khoản điểm cống hiến khổng lồ. Ngoài ra, Lâm Nguyên ảnh hưởng đến cục diện toàn bộ chiến trường dị tộc quy mô siêu lớn, dẫn dắt văn minh nhân loại giành được quyền chủ đạo chiến tranh vân vân, đều có thể được phán định thông qua một lượng lớn điểm cống hiến. Công dân cấp 9 tấn thăng lên công dân cấp 10, cần 500 ức điểm cống hiến, lần chiến tranh này kết thúc, ước tính điểm cống hiến của ta cũng đủ. Lâm Nguyên thầm nghĩ, theo ước tính của hắn, lần chiến tranh quy mô siêu lớn này, điểm cống hiến đạt được, ít nhất cũng vượt quá 500 ức, con số cụ thể thì cần 3 vị nữ thần ước tính. Công dân cấp 10. Trên mặt Lâm Nguyên hiện lên nụ cười. Tinh hải lịch hơn 200 vạn năm, văn minh nhân loại chưa từng sinh ra một công dân cấp 10 nào. Những công dân cấp 10 hiện tồn, đều là từ trước tinh hải lịch, trong những năm tháng trầm tĩnh dài đằng đẵng mà văn minh nhân loại đã trải qua, những công dân đã lập nên công lao lớn. Chiến trường quy mô siêu lớn. Lâm Nguyên vẫn ngồi sâu trong tế đàn. Ngộ tính của ngươi nghịch thiên, quan sát cấu trúc thời không chiến tranh, cảm ngộ về thời không dần dần tăng cao, trong đầu Lâm Nguyên dâng lên vô số linh quang cảm ngộ, sự hiểu biết của bản thân về lĩnh vực thời không nhanh chóng tăng lên. Dấu ấn thời không này, là từ vị trung cực thập nhị giai của kiếp tộc kia sao? Lâm Nguyên không ngừng phân tích chiến trường quy mô siêu lớn, thủ đoạn của các vị trung cực không ngừng hiện ra, thông qua quan sát cảm ngộ chiến trường quy mô siêu lớn. Lâm Nguyên bắt đầu có một mức độ hiểu biết nhất định về những trung cực thập nhị giai của các tộc quần đỉnh phong lớn. Ví dụ như thủy tổ của Thiên Vũ tộc, thủ đoạn của họ tràn ngập vô tận quang minh, nhưng không chỉ có quang minh, mà còn ẩn chứa sự u ám thâm thúy trong đó. Kiếp tộc, Lâm Nguyên cẩn thận quan sát dấu vết mà tồn tại trung cực của kiếp tộc để lại, ẩn ẩn bài xích với vũ trụ tinh không, nhưng lại hòa nhập vào đó, khiến Lâm Nguyên có cảm giác tương tự như huyền hoàng bí cảnh. Kiếp tộc không đơn giản chút nào. Thần sắc của Lâm Nguyên hơi nghiêm trọng. Những tồn tại trung cực thập nhị giai trong vũ trụ không rõ độ khó cụ thể để trải qua từ kỷ nguyên vũ trụ trước đến kỷ nguyên vũ trụ sau. Nhưng Lâm Nguyên với tư cách là chủ nhân của huyền hoàng bí cảnh, biết điều này có ý nghĩa gì? Nếu kiếp tộc thực sự đến từ kỷ nguyên vũ trụ trước, và mang cả tộc quần vượt qua đại kiếp vũ trụ hủy diệt, thì lai lịch thực sự của tộc quần này rất đáng để suy ngẫm. Ngân Hà chủ tinh. Lâm Nguyên đang tu luyện ngộ đạo. Sau khi bước vào thập nhất giai, Lâm Nguyên trong việc cảm ngộ quy tắc lại đón chào thời kỳ tăng vọt, từng quy tắc dung hợp cấp trụ cột đều bước vào lĩnh vực thập nhị giai. Võ đạo thập nhất giai thiên, Lâm Nguyên nhíu mày suy nghĩ, phân ra một phần tinh lực để hoàn thiện võ đạo thập nhất giai thiên. Võ đạo thập nhất giai thiên là thiên cuối cùng trước khi xung kích đến tồn tại trung cực, có thể nói nó rất quan trọng, dù sao tiến thêm một bước nữa là trung cực thập nhị giai. Cũng có thể nói nó không quan trọng, bởi vì tiến hóa giả võ đạo chỉ cần viên mãn hoàn thành từ nhất giai thiên đến thập giai thiên, bước vào thập nhất giai thiên chỉ là chuyện tuần tự tiến lên. Ngay khi Lâm Nguyên đang cẩn thận chỉnh lý võ đạo thập nhất giai thiên. Tâm Lâm Nguyên hơi động. Biến mất khỏi tinh chủ đại điện. Bên ngoài Ngân Hà chủ tinh, thân hình của Nạp Lan Phó Tháp chủ xuất hiện. Tiếp theo, Lâm Nguyên cũng xuất hiện dưới tinh không. Ngân Hà tinh chủ. Nạp Lan Phó Tháp chủ hơi cung kính hành lễ với Lâm Nguyên. Giữa chúng ta không cần như vậy. Lâm Nguyên khoát tay, nói một cách tùy ý, quy củ vẫn phải có. Nạp Lan Phó Tháp chủ lập tức nói. Ta đến để đưa cho Ngân Hà tinh chủ đợt tài nguyên đầu tiên từ những tộc quần đỉnh phong kia. Nạp Lan Phó Tháp chủ lấy ra một chiếc nhẫn không gian, đưa đến trước mặt Lâm Nguyên. Đợt tài nguyên đầu tiên, tâm thần Lâm Nguyên hơi chấn động. Trong giao dịch với những tồn tại trung cực thập nhị giai của các tộc quần đỉnh phong kia, trong đó có một số binh khí chí cường, hai bên cơ bản đã thỏa thuận xong, chỉ chờ tài nguyên đến tay, Lâm Nguyên có thể trả lại binh khí. Vất vả chạy một chuyến rồi. Lâm Nguyên nhìn Nạp Lan Phó Tháp chủ nói. Chi tiết cụ thể của giao dịch chắc chắn do người của Hạ U Tiến Hóa Cao Tháp thực hiện. Trở về tinh chủ đại điện. Lâm Nguyên bắt đầu kiểm kê số tài nguyên trong nhẫn không gian. Không gian trong nhẫn là một thiên địa rộng mấy ngàn vạn dặm vuông, bên trong chất đầy tài nguyên dày đặc, đều là những tài nguyên có thể thúc đẩy tu luyện, huyền hoàng chi thể. Có đợt tài nguyên này. Ánh mắt Lâm Nguyên vui mừng. Lập tức bắt đầu thôn phệ tài nguyên tu luyện trong nhẫn, hấp thu theo phương thức tu luyện, huyền hoàng chi thể. Cứ như vậy, tinh lực chính của Lâm Nguyên là cảm ngộ các quy tắc, hoàn thiện khai phá võ đạo thập nhất giai thiên. Tinh lực còn lại thì dùng để tu luyện, huyền hoàng chi thể, cùng các bí pháp khác. Thời gian lướt qua trong chớp mắt. Thoáng cái đã trôi qua 90 năm. Huyền hoàng bí cảnh. Chân thân bản tôn của Lâm Nguyên ngồi xếp bằng. Lấy hắn làm trung tâm, tất cả thời không không ngừng dung hợp đan xen, giống như có thế giới sinh ra rồi hủy diệt. Đây là biểu hiện của việc cảm ngộ quy tắc dung hợp thời không đạt đến một tầng cao nhất định. Kể từ 90 năm trước, khi trùng tộc vạn hóa mẫu hoàng chỉ ra một phần bí mật. Lâm Nguyên chân thân bản tôn thường trú trong huyền hoàng bí cảnh, dù sao nơi này có thể gọi là tuyệt đối an toàn, ngay cả những tồn tại chung cực thập nhị giai cũng không thể khóa định tọa độ cụ thể. Khi một phần thực lực của bản thân bị bại lộ, Lâm Nguyên tự nhiên cần cân nhắc liệu những tồn tại chung cực thập nhị giai có ra tay tiêu diệt hắn hay không. Chí cường giả Hạ Khâm có mời Lâm Nguyên đến Trung ương tinh vực, nơi đó có rất nhiều vũ khí trấn tộc trấn áp. Cũng coi như đủ an toàn. Nhưng Lâm Nguyên vẫn thiên về huyền hoàng bí cảnh. Còn về Ngân Hà chủ tinh, tùy ý phái một đạo hóa thân tọa trấn là được. Với tâm linh ý chí mạnh mẽ hiện tại của Lâm Nguyên, cũng như trình độ cảm ngộ quy tắc. Dù chỉ là một đạo hóa thân được ngưng tụ tùy ý, cũng có thể phát huy ra thực lực gần như thập nhất giai đỉnh phong. Từ một góc độ nào đó, Lâm Nguyên có thể được gọi là phiên bản yếu hóa của tồn tại chung cực thập nhị giai. Trước khi bước vào thập nhị giai, Lâm Nguyên đã đặt ra một yêu cầu cho bản thân. Đó là chân thân bản tôn cố gắng không ra khỏi huyền hoàng bí cảnh. Bên ngoài có chuyện gì, hãy để Thái Dương Thái Âm Nguyên Thần đi làm. Ngoài ra còn có rất nhiều hóa thân có thể sử dụng. 90 năm thời gian, ta lại nâng 36 loại quy tắc dung hợp cấp trụ cột lên đến thất trọng cảnh, cũng chính là tầng thứ thập nhị giai, nhưng quy tắc dung hợp thời không thì sao? Lâm Nguyên đang nghe truyện trên TV audio CV nghĩ trong lòng. Nếu chia quy tắc dung hợp thời không lục trọng cảnh thành 4 giai đoạn sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong, thì lúc này cảm ngộ của Lâm Nguyên đối với quy tắc dung hợp thời không có lẽ đang ở giai đoạn trung kỳ, còn một khoảng cách mới đến hậu kỳ. Điều này đã được coi là cực kỳ khoa trương rồi. Ngay cả đa số tồn tại chung cực thập nhị giai, cảm ngộ về quy tắc dung hợp thời không cũng chỉ ở giữa sơ kỳ và trung kỳ, nhiều nhất là hậu kỳ, cảm ngộ ở lục trọng cảnh đỉnh phong hiếm hoi vô cùng. Còn cảm ngộ quy tắc dung hợp thời không thất trọng cảnh, ít nhất cho đến nay, Lâm Nguyên chưa từng nghe nói có tồn tại chung cực thập nhị giai nào đạt được. Mạnh như huyền hoàng bệ hạ, chủ nhân Ma Ngọc Lâu những cường giả hỗn độn cảnh, cảm ngộ đối với quy tắc dung hợp thời không cũng chỉ dừng lại ở cửu trọng cảnh. Với cảm ngộ quy tắc hiện tại của ta, vẫn không thể xông qua tầng thứ 7 của Ma Ngọc Lâu sao? Lâm Nguyên có chút bất đắc dĩ, khi hắn ở thập giai đã có thể xông qua 1/3 đoạn đường của tầng 7 Hắc Lâu, bây giờ đã thập nhất giai, hơn nữa tu luyện 1-200 năm, vẫn bị kẹt ở đoạn cuối cùng của tầng thứ 7. Xem ra hiện tại so với những sinh mệnh thập nhị giai thực sự, khoảng cách của ta vẫn còn khá xa. Lâm Nguyên thầm nghĩ, cửu tầng Hắc Lâu do chủ nhân Ma Ngọc Lâu thiết lập, từ tầng thứ 7 trở đi, chỉ có sinh mệnh thập nhị giai mới có hy vọng xông qua. Thể nội thế giới. Ý thức hóa thân của Lâm Nguyên hàng lâm vào thể nội thế giới, trong 90 năm, ngoài việc nâng cao cảm ngộ quy tắc, thể nội thế giới cũng được tăng cường to lớn. Lần thứ hai chịu đựng sự quán chú của bản nguyên hỗn độn hư không, Lâm Nguyên đạt được lợi ích không kém gì việc thập nhất giai viên mãn xung kích chung cực, tuy nhiên phần lớn bản nguyên hỗn độn hư không đều trầm tĩnh ở sâu trong thể nội thế giới. Lâm Nguyên chưa bước vào thập nhị giai, bản chất sinh mệnh vẫn chưa thực hiện bước nhảy vọt lớn, nên không thể hấp thu toàn bộ bản nguyên hỗn độn hư không trong thời gian ngắn. Nhưng cùng với thời gian trôi qua, bản nguyên hỗn độn hư không trầm tĩnh sâu trong thể nội thế giới cũng dần dần được hấp thu. Do đó dẫn đến thể nội thế giới của Lâm Nguyên, trải qua chỉ 90 năm ngắn ngủi, đã mở rộng đến hơn 9.000 ức dặm phương viên. Phải biết rằng, khi Lâm Nguyên mới vào thập nhất giai, thể nội thế giới chỉ có 6.000 ức dặm phương viên, qua hơn trăm năm, đã đạt tới hơn 9.000 ức dặm phương viên. Tăng thêm hơn 3.000 ức dặm phương viên, tương đương với bao nhiêu vạn thể nội thế giới của sinh mệnh thập nhất giai viên mãn. Về lý thuyết, nếu ta hấp thu hết toàn bộ bản nguyên hỗn độn hư không đang trầm tĩnh, thể nội thế giới sẽ đạt đến mức ngưỡng cửa thập nhị giai, cũng chính là vài vạn năm ánh sáng. Khi đó, thể nội thế giới của ta sẽ chậm rãi thuế biến thành thể nội vũ trụ, Lâm Nguyên nghĩ trong lòng. Tuy nhiên điều này cần thời gian quá dài, từ vài nghìn vạn dặm đến vài vạn năm ánh sáng. Khoảng cách giữa chúng quá lớn. Hơn nữa thể nội thế giới bị giới hạn bởi bản chất sinh mệnh, chỉ cần Lâm Nguyên chưa bước vào thập nhị giai, ước chừng sẽ có giới hạn trên giam cầm. Huyền hoàng chi thể. Khoảng cách đến thập nhất giai viên mãn, có lẽ không còn xa nữa. Lâm Nguyên cẩn thận cảm nhận thân thể một lúc, trên mặt hiện lên nụ cười hài lòng. Trong 90 năm qua, Lâm Nguyên lần lượt hoàn thành giao dịch với các thế lực tộc quần đỉnh phong khác, hơn 600 món binh khí chí cường đã giao dịch đi phần lớn, đổi lấy lượng tài nguyên tu luyện có thể gọi là như biển. 80 năm trước, Lâm Nguyên chính thức đưa Huyền Hoàng chi thể lên đại thành. Hiện tại khoảng cách đến thập nhất giai viên mãn chỉ còn vài bước nữa. Và một khi Huyền Hoàng chi thể thập nhất giai viên mãn, về mặt thân thể thuần túy, Lâm Nguyên sẽ ngang bằng với thân thể của những tồn tại chung cực thập nhị giai. Huyền Hoàng chi thể thập nhất giai viên mãn đều cần dựa vào lực lượng của các tộc quần đỉnh phong lớn mới có thể đạt được. Vậy Huyền Hoàng chi thể thập nhị giai viên mãn phải tu luyện như thế nào đây? Lâm Nguyên có chút lo lắng. Huyền Hoàng chi thể thập nhị giai viên mãn bình thường có thể khiến người tu luyện chỉ dựa vào thân thể đã có thể sánh ngang với cường giả tích đạo cảnh đỉnh phong. Đây cũng là lý do tại sao Huyền Hoàng chi thể thập nhị giai được gọi là có thể dễ dàng vượt qua đại kiếp vũ trụ hủy diệt. Nhưng thân thể của Lâm Nguyên khởi điểm quá cao, sau khi hắn tu luyện đến thập nhị giai, muốn tiếp tục tu luyện Huyền Hoàng chi thể đến thập nhị giai viên mãn, mức độ cần thiết về tài nguyên có lẽ sẽ vượt xa mức bình thường của thập nhị giai viên mãn. Huyền Hoàng chi thể thập nhị giai viên mãn bình thường đã đạt đến mức độ dù dốc hết tài nguyên của một vũ trụ cũng chưa chắc tu luyện thành công. Còn Huyền Hoàng chi thể thập nhị giai viên mãn của Lâm Nguyên, ít nhất trong vũ trụ này căn bản không tồn tại bất kỳ hy vọng tu luyện thành công nào, thậm chí đại thành cũng là điều xa vời. Tất nhiên lợi ích cũng rất to lớn. Với nền tảng nhục thân cường đại hiện tại của Lâm Nguyên, một khi tu luyện Huyền Hoàng chi thể đến thập nhị giai viên mãn, chỉ dựa vào nhục thân ước chừng đã có thể đọ sức với cường giả chủ tể cảnh. Lâm Nguyên điểm lại thu hoạch của bản thân trong 90 năm qua. Nói một cách đơn giản, so với 90 năm trước, thực lực của Lâm Nguyên đã tăng lên một mức lớn, hiện tại muốn giết chết mấy vạn dị tộc thập nhất giai, ước chừng hoàn toàn không cần phải thúc dục thần thông, thế giới. Phá giới nguyên lực. Tâm thần Lâm Nguyên chìm vào não hải, nhìn về phía vạn giới chi môn nguy nga hùng vĩ kia. Thực lực, cảnh giới càng tăng lên, khi Lâm Nguyên quan sát vạn giới chi môn, sự xung kích nhận được càng lớn. Cánh cửa khổng lồ này dường như vượt lên trên tất cả các không gian duy độ, ngay cả quy tắc dung hợp thời không cũng không thể bao quát hết được. 1453 sợi phá giới nguyên lực. Lâm Nguyên cảm nhận sơ qua số lượng phá giới nguyên lực, một khoảng phá giới nguyên lực khổng lồ như vậy, hoàn toàn đủ để định chế một lần xuyên việt duy độ thế giới cấp độ rất cao. Chiến tranh quy mô siêu lớn sắp kết thúc rồi, có thể tiến hành lần xuyên việt thứ 11. Sắc mặt Lâm Nguyên trầm ngâm, suy nghĩ về lần xuyên việt thứ 11, nên chọn phương thức xuyên việt nào. Với thực lực và cảnh giới hiện tại của Lâm Nguyên, lựa chọn dành cho hắn không nhiều, một là tiến hành xuyên việt, định chế, hai là hàng lâm, tiên giới. Chiến tranh quy mô siêu lớn đã kết thúc. Trên chiến trường quy mô siêu lớn, Thái Dương Nguyên Thần bước ra từ sâu trong tế đàn. Theo quy tắc do các tộc quần đỉnh phong đặt ra, chiếm giữ tế đàn thời gian vượt quá trăm năm, có thể giành được quyền chủ đạo chiến trường, cũng chính là chiến thắng trong chiến tranh. Thực ra từ 90 năm trước, khi cường giả của nhiều thế lực tộc quần đỉnh phong rút khỏi chiến trường quy mô siêu lớn, đã có thể tuyên bố văn minh nhân loại giành chiến thắng trong chiến tranh. Chiến tranh đã kết thúc. Chật chật, lần chiến tranh quy mô siêu lớn này, thật sự quá nhẹ nhàng. Đúng vậy, nếu không phải có Ngân Hà Tinh Chủ, văn minh nhân loại chúng ta bây giờ đừng nói là giành chiến thắng, e rằng vẫn còn đang ác chiến với những tộc quần đỉnh phong kia. Từng tiến hóa giả của văn minh nhân loại rút khỏi chiến trường, nhẹ nhàng trò chuyện với nhau. Cuộc chiến tranh này, ngoại trừ giai đoạn đầu tiên có chút áp lực, những lúc còn lại đều vô cùng thoải mái. Tuy nói, về mặt thu hoạch điểm cống hiến, các tiến hóa giả văn minh nhân loại không đạt được nhiều như dự tính. Dù sao Ngân Hà Tinh Chủ một mình đã đánh xuyên 11 thế lực tộc quần đỉnh phong. Cơ bản không có việc gì cho những cường giả thập nhất giai này làm. Nhưng được cái an toàn, đám cường giả thập nhất giai của Liên minh Văn minh Nhân loại cảm thấy suốt cuộc chiến tranh, họ đều đang trà trộn, không tốn nhiều sức lực đã kết thúc. Hơn nữa thực tế, số điểm cống hiến mà các cường giả thập nhất giai nhận được không ít, tuy không giao thủ với dị tộc thập nhất giai để lập công, nhưng bản thân chiến thắng trong chiến tranh cũng sẽ có một số lượng điểm cống hiến nhất định được phát. Tổng thể lại, thực tế thu hoạch điểm cống hiến của các cường giả thập nhất giai không giảm đi bao nhiêu. Dù sao thời gian cũng đã tiêu tốn trăm năm, nếu không có Ngân Hà Tinh Chủ, văn minh nhân loại muốn thắng cuộc chiến tranh quy mô siêu lớn này, có lẽ phải chém giết hàng nghìn năm, hàng vạn năm mới có thể kết thúc. Sau này nếu mỗi cuộc chiến tranh đều thoải mái như vậy thì tốt biết mấy. Đúng vậy, chẳng làm gì mà đã có điểm cống hiến vào tài khoản. Ha ha ha, ta đã quyết định rồi, chỉ cần có Ngân Hà Tinh Chủ trấn giữ chiến tranh, ta nhất định sẽ tham gia. Các cường giả thập nhất giai rút khỏi chiến trường quy mô siêu lớn một cách thuận lợi, sau đó dưới sự vẫy tay của chí cường giả văn minh nhân loại, trở về lãnh địa văn minh nhân loại. Vị trí của chiến trường quy mô siêu lớn không nằm trong phạm vi lãnh địa của bất kỳ tộc quần nào, mà là một tinh vực hoang vu. Trong vũ trụ có rất nhiều tinh vực như thế này, hoang vu khô cằn, không có chút giá trị chiếm lĩnh nào, ngay cả tộc quần bình thường, tộc quần yếu ớt cũng không thèm để mắt tới. Ta cũng nên rời đi thôi. Lâm Nguyên với tư cách thống ngự giả của Liên minh Văn minh Nhân loại, đương nhiên là người cuối cùng rời khỏi chiến trường. Nhìn chiến trường quy mô siêu lớn, Lâm Nguyên bỗng có chút không nỡ, hắn đã thu hoạch không biết bao nhiêu trên chiến trường này, không nhắc đến tinh hoa bản nguyên nhục thân của hàng vạn dị tộc thập nhất giai, hơn 600 kiện binh khí chí cường, các bảo vật kỳ trân vân vân. Chỉ riêng bản thân cuộc chiến tranh quy mô siêu lớn, sự kết hợp cấu tạo thời không vô cùng huyền diệu, đã khiến Lâm Nguyên thu hoạch rất nhiều. Trong trăm năm qua, cảm ngộ dung hợp thời không của Lâm Nguyên tiến bộ vượt bậc, nguyên nhân chủ yếu tất nhiên là ngộ tính nghịch thiên, nhưng việc tham khảo quan sát chiến trường quy mô siêu lớn cũng đóng vai trò không nhỏ. Để lại một đạo hóa thân bên ngoài chiến trường. Lâm Nguyên tâm niệm khẽ động, một đạo hóa thân ngưng tụ, dung nhập vào sâu trong các tầng không gian, thời khắc quan sát chiến trường quy mô siêu lớn. Thực ra sau khi đạt tới thời không lục trọng cảnh trung kỳ, sự trợ giúp của chiến trường quy mô siêu lớn đối với Lâm Nguyên đã không còn lớn nữa, nhiều chung cực thập nhị giai trong cảm ngộ về thời không, ngang bằng với Lâm Nguyên, thậm chí còn không bằng Lâm Nguyên. Nhưng giúp ích không lớn, vẫn là có giúp ích. Dù sao chỉ để lại một cụ hóa thân mà thôi, với cường độ tâm linh ý chí hiện tại của Lâm Nguyên, cùng một lúc có thể duy trì hàng trăm đạo hóa thân ở sức chiến đấu thập nhất giai đỉnh phong mà không hề có áp lực. Huyền hoàng bí cảnh. Lâm Nguyên mở mắt. Chiến tranh quy mô siêu lớn chính thức kết thúc, đồng nghĩa với việc tiếp theo sẽ là giai đoạn phân chia công lao. Cũng chính là ba vị nữ thần sẽ phán định, biểu hiện công lao của mỗi tiến hóa giả thập nhất giai văn minh nhân loại trên chiến trường quy mô siêu lớn, từ đó ban thưởng điểm cống hiến. Nữ thần trí tuệ. Ánh mắt Lâm Nguyên nhìn xa xăm về phía vũ trụ tinh không. Đồng thời, Thái Dương Nguyên Thần của Lâm Nguyên phân ra một tia ý thức, kết nối với nữ thần trí tuệ. Chân thân bản tôn của Lâm Nguyên ở tại Huyền Hoàng Bí Cảnh, nơi đó thế giới ảo không thể bao phủ, cũng là khu vực mù tín hiệu của ba vị nữ thần. Thực tế, đạt tới tầng thứ cảnh giới hiện tại của Lâm Nguyên, dù không có Huyền Hoàng Bí Cảnh cách ly, chỉ cần không muốn, cho dù ở trong phạm vi lãnh địa văn minh nhân loại, cũng có thể dễ dàng cách ly thế giới ảo và ba vị nữ thần. Kính thưa đại học giả Lâm Nguyên, công dân cấp 9, thống ngự giả chiến tranh quy mô siêu lớn, thành tích của ngài đang được đánh giá, xin vui lòng đợi trong giây lát, giọng nói trang nghiêm lạnh lùng của nữ thần trí tuệ vang lên. Đối với tiến hóa giả thập nhất giai thông thường, với năng lực tính toán của ba vị nữ thần, việc đánh giá thành tích trên chiến trường có thể hoàn thành trong nháy mắt. Dù sao công lao tương ứng với bao nhiêu điểm cống hiến đã có quy định rõ ràng từ lâu, hoàn toàn không cần phải đánh giá chủ quan. Nhưng Lâm Nguyên thì sao, thành tích công lao của Lâm Nguyên quá rực rỡ, thậm chí có thể nói nếu không có Lâm Nguyên, diễn biến của cuộc chiến tranh quy mô siêu lớn này sẽ hoàn toàn khác. Việc đánh giá thành tích công lao của Lâm Nguyên cần phải hết sức thận trọng, thậm chí phải dựa vào sự đánh giá chủ quan của chính vị trí cường giả. Thời gian trôi qua. Trong nháy mắt đã hơn nửa giờ. Giọng nói của nữ thần trí tuệ lại vang lên bên tai Lâm Nguyên. Kính thưa đại học giả Lâm Nguyên, công dân cấp 9, thống ngự giả chiến tranh quy mô siêu lớn, dựa trên thành tích của ngài trên chiến trường, kết quả đánh giá cuối cùng như sau. Giết chết số lượng dị tộc thập nhất giai. Đạt được, dẫn dắt chiến thắng đại quy mô lần đầu tiên đạt được, chiếm đóng thắng lợi tế đàn trăm năm. Đạt được, sau 40-50 căn cứ đánh giá của nữ thần trí tuệ, Lâm Nguyên cuối cùng cũng nghe được số lượng điểm cống hiến đạt được cuối cùng. Sau khi đánh giá, đại học giả Lâm Nguyên đạt được tổng cộng 2.162 ức 3.453 vạn điểm cống hiến trong cuộc chiến này. Hơn 2.000 ức điểm cống hiến. Lâm Nguyên nhướng mày, số điểm cống hiến này hơi vượt quá dự đoán của hắn. Ban đầu Lâm Nguyên ước tính điểm cống hiến mình đạt được, ít nhất cũng có 50 ức, nhưng tối đa cũng chỉ 100 ức, còn hơn 200 ức điểm cống hiến, Lâm Nguyên hơi bất ngờ. Có lẽ đã thêm vào đánh giá công lao khác. Lâm Nguyên nghĩ trong lòng. Lần này thành tích của Lâm Nguyên trên chiến trường quy mô siêu lớn, tuyệt đối không chỉ giới hạn ở việc giết chết hàng vạn dị tộc thập nhất giai, cũng như dẫn dắt văn minh nhân loại giành chiến thắng cuối cùng và các công lao khác. Đồng thời còn có hiệu quả uy hiếp đặc biệt. Ít nhất những cường giả thập nhất giai của các tộc quần đỉnh phong khác, thậm chí bao gồm cả những thập nhất giai tối cường, đều bị Lâm Nguyên để lại bóng ma tâm lý nghiêm trọng. Điểm cống hiến gắn liền với đóng góp cho toàn bộ văn minh nhân loại. Việc gây ra sự uy hiếp vô song đối với dị tộc thậm chí cả tộc quần đỉnh phong, cũng có lợi cho việc mở rộng ra bên ngoài của văn minh nhân loại. Thậm chí còn lớn hơn cả sự uy hiếp ở tầng thứ chí cường giả. Ít nhất chí cường giả của văn minh nhân loại, các thế lực tộc quần đỉnh phong vẫn có khả năng chống đỡ. Nhưng Ngân Hà Tinh Chủ, ở tầng thứ thập nhất giai lấy gì để chống đỡ, với thành tích của Ngân Hà Tinh Chủ trên chiến trường quy mô siêu lớn, ngoại trừ trung cực thập nhị giai, ai có thể đối kháng, vô địch tuyệt đối, khiến vô số thập nhất giai của các tộc quần đỉnh phong vô cùng tuyệt vọng. Hơn 2.000 ức điểm cống hiến, nụ cười hiện lên trên gương mặt Lâm Nguyên. Một số lượng điểm cống hiến khổng lồ như vậy, khiến hắn nhất thời không biết nên sử dụng thế nào. Trước tiên nâng cấp công dân lên cấp 10. Lâm Nguyên nghĩ trong lòng. Từ công dân cấp 9 lên cấp 10, cần 500 ức điểm cống hiến. Trước khi khai mở chiến trường quy mô siêu lớn, Lâm Nguyên hoàn toàn không nghĩ rằng mình có thể gom đủ số lượng điểm cống hiến như vậy trong thời gian ngắn. Ước tính chỉ khi khai mở hoàn chỉnh võ đạo thập nhất giai thiên mới có khả năng. Nhưng hiện tại, 500 ức điểm cống hiến chỉ là 1/4 của hơn 2.000 ức điểm cống hiến. Cùng với việc Lâm Nguyên nâng cấp bậc công dân, rất nhanh số dư điểm cống hiến giảm đi 500 ức. Và cấp bậc công dân của Lâm Nguyên cũng trong nửa hơi thở sau, từ cấp 9 biến thành cấp 10. Công dân cấp 10. Ánh mắt Lâm Nguyên sáng ngời. Theo hiểu biết của hắn, cấp công dân cao nhất của văn minh nhân loại cũng chỉ là công dân cấp 11. Còn công dân cấp 12. Về lý thuyết công dân cấp 12 có thể nắm giữ toàn bộ văn minh nhân loại. Nhưng trên thực tế chỉ là lý thuyết, muốn tấn thăng công dân cấp 12 không chỉ đơn giản là vấn đề điểm cống hiến. Ngay cả công dân cấp 11, văn minh nhân loại cũng chỉ có 9 người, chính là 9 vị trí cường giả. Vì vậy dân cấp 10 cơ bản là công dân có địa vị tôn sùng nhất dưới trí cường giả của văn minh nhân loại. Thậm chí ngay cả trí cường giả, cũng không thể bỏ qua một công dân cấp 10, mỗi công dân cấp 10 đều có đóng góp không thể phai mờ đối với văn minh nhân loại. Hiện tại công dân cấp 10 vẫn còn sống của văn minh nhân loại có thể đếm trên đầu ngón tay, đều là những công dân từ trước kỷ nguyên tinh hải lịch, thời kỳ văn minh nhân loại ẩn mình. Thật ra, trong thời kỳ văn minh nhân loại ẩn mình, cách thức thu thập điểm cống hiến đều đơn giản hơn nhiều so với tinh hải lịch. Dù sao, văn minh nhân loại khi đó cũng không phải như hiện tại, là một văn minh đỉnh phong quét sạch bát phương dị tộc. Cho dù có được cơ duyên tối chung, cũng như đi trên băng mỏng, nên ngưỡng cửa phát điểm cống hiến tất nhiên phải thấp hơn một chút. Theo một nghĩa nào đó, Lâm Nguyên là công dân cấp 10 đầu tiên được sinh ra kể từ khi văn minh nhân loại mở ra tinh hải lịch. 500 ức điểm cống hiến, ngay cả những tiến hóa đại học giả giỏi trong việc thu thập điểm cống hiến cũng không thể góp đủ trong vòng hơn 200 vạn năm. Hả, tổng thống tối cao của văn minh nhân loại tìm ta, Lâm Nguyên nhướng mày, phát hiện có yêu cầu video. Tổng thống tối cao của văn minh nhân loại là một chức vụ, tương tự như chấp chính quan tinh cầu, cứ mỗi bao nhiêu năm sẽ luân phiên một lần. Dù vậy, những công dân có thể đảm nhiệm chức vụ tổng thống tối cao đều hoàn hảo về mọi mặt, dù sao đây cũng là lãnh đạo tối cao trên danh nghĩa của văn minh nhân loại. Hỗ trợ ba vị nữ thần cùng thống trị văn minh nhân loại mênh mông. Còn chí cường giả, nói chung, chí cường giả sẽ không can thiệp vào các sự vụ thường lệ của văn minh nhân loại, trừ khi gặp phải những tình huống quy định trong hiến chương, ba vị nữ thần mới ưu tiên xin ý kiến chí cường giả. Đối với văn minh nhân loại, chí cường giả mang ý nghĩa biểu tượng tinh thần nhiều hơn. Tất nhiên, việc chí cường giả không can thiệp vào các sự vụ thường lệ của nhân loại là vì chí cường giả lười làm như vậy, trên thực tế quyền lực của chí cường giả trong văn minh nhân loại rất lớn. Kính thưa Ngân Hà Tinh Chủ, video kết nối, trên màn hình ảo, một lão giả tóc bạc cúi chào Lâm Nguyên. Về thực lực, Lâm Nguyên là tồn tại chỉ đứng sau thập nhị giai trong văn minh nhân loại, thậm chí trong toàn bộ vũ trụ tinh không. Về cấp bậc công dân, Hiện giờ Lâm Nguyên đã là công dân cấp 10, hơn nữa là công dân cấp 10 đầu tiên kể từ khi mở ra Tinh Hải Lịch, ý nghĩa và địa vị đều vô cùng cao quý. Ngay cả tổng thống tối cao của văn minh nhân loại, khi đối mặt với Lâm Nguyên, cũng phải thể hiện sự kính trọng. Lâm Nguyên khẽ gật đầu. Sau đó liền trò chuyện vài câu với tổng thống tối cao. Cuộc gọi video của tổng thống tối cao này chủ yếu là để chúc mừng Lâm Nguyên trở thành công dân cấp 10. Tiện thể cũng giới thiệu chi tiết cho Lâm Nguyên về các phúc lợi đãi ngộ của công dân cấp 10. Phúc lợi đãi ngộ cơ bản của công dân cấp 10 là phiên bản nâng cấp của công dân cấp 9, bao gồm mọi mặt, thậm chí nếu Lâm Nguyên có ý định đảm nhiệm chức vụ tổng thống tối cao, cũng có 10 phần nắm chắc. Về phương diện chiết khấu khi mua các tài nguyên binh khí, cũng đạt đến mức 6 thành. 6 thành ở đây là giảm giá toàn bộ 6 thành, ngay cả khi đổi lấy binh khí chí cường, kỳ trân thập nhị tinh, cũng đều được đổi với giá 6 thành. Cơ bản tương đương với việc văn minh nhân loại chịu lỗ để đổi cho ngươi. Không tệ, không tệ. Lâm Nguyên khẽ gật đầu. Tạm không nói đến các phúc lợi đãi ngộ nâng cấp khác, chỉ riêng việc đổi với giá 6 thành đã đủ để hoàn vốn. Với nhu cầu tài nguyên khi tu luyện của Lâm Nguyên, việc kiếm lại giá trị 500 ức điểm cống hiến bằng kỳ trân thập nhị tinh chỉ là vấn đề thời gian. Các quyền hạn trong thế giới ảo cũng được nâng cấp, Lâm Nguyên mò mẫm, sau khi thăng cấp thành công dân cấp 10, chỉ cần Lâm Nguyên muốn, có thể biết được thông tin cá nhân của bất kỳ công dân nào nhìn thấy. Trong văn minh nhân loại, đối với công dân cấp 10, cơ bản không còn gì bí mật. Cơ duyên tối chung, Lâm Nguyên nhìn về phía thông tin liên quan đến cơ duyên tối chung. Cái gọi là cơ duyên tối chung, chính là cơ duyên lớn nhất mà văn minh nhân loại có được từ trận vô số bảo vật truyền thừa từ bên ngoài vũ trụ giáng lâm xuống, trước khi ẩn mình qua bao tuế nguyệt. Cơ duyên tối chung khiến văn minh nhân loại liên tiếp sinh ra 9 vị chí cường giả, ngoài ra còn nhiều phúc trạch khác giúp văn minh nhân loại phát triển đến ngày nay. Phần lớn vũ khí trấn tộc thậm chí là nội tình đều đến từ trận cơ duyên tối chung đó. Con đường tiến hóa chí cường thứ 10, trong lòng Lâm Nguyên khẽ động. Trong cơ duyên tối chung mà văn minh nhân loại có được, quan trọng nhất chính là 10 con đường tiến hóa chí cường. 10 con đường tiến hóa chí cường ở đây đều là con đường tiến hóa chí cường không có tồn tại chung cực, giá trị căn bản không thể đo lường. 9 vị chí cường giả của văn minh nhân loại đi trên 9 con đường trong số đó. Còn con đường tiến hóa chí cường thứ 10 vô cùng đặc thù và tối nghĩa, cho đến nay vẫn chưa có tiến hóa giả trong văn minh nhân loại đi thông, nhờ đó bước vào cảnh giới chung cực. Hoàn toàn khác với con đường tiến hóa võ đạo. Lâm Nguyên đọc lướt qua một lượt, sau khi trở thành công dân cấp 10, tự động nhận được con đường tiến hóa chí cường này. Trong toàn bộ văn minh nhân loại, chỉ có những công dân có công lao đủ lớn mới có hy vọng được ban tặng con đường tiến hóa này. Chính con đường tiến hóa chí cường khác được truyền bá rộng rãi. Đó là vì đều có tồn tại chung cực trấn giữ, còn con đường tiến hóa chí cường này là con đường thông thiên dẫn tới thập nhị giai, trước khi sinh ra đủ số lượng cường giả thập nhất giai viên mãn, sẽ không được truyền bá. Sau khi Lâm Nguyên có được con đường tiến hóa chí cường này, cũng thấy được số lượng tiến hóa giả tu luyện con đường tiến hóa chí cường này, chỉ hơn 100 người, người mạnh nhất đang ở thập nhất giai cấp bậc thứ 4. Đáng tiếc. Lâm Nguyên khẽ lắc đầu, con đường tiến hóa chí cường này không tu luyện nhục thân, không tu luyện linh hồn, cũng không tu luyện thể nội thế giới, mà lấy việc giải mã vạn vật, giải mã vũ trụ, giải mã hỗn độn hư không là mục tiêu cuối cùng. Tuy tiềm lực thượng hạng rất cao, nhưng so với con đường tiến hóa võ đạo mà Lâm Nguyên khai phá, thuộc hai con đường hoàn toàn khác nhau, ngay cả ý nghĩa tham khảo cũng không nhiều. Đây chính là công dân cấp 10, Lâm Nguyên đã hiểu rõ tất cả quyền lợi đãi ngộ của công dân cấp 10. Tóm lại, có thể dùng 4 chữ để mô tả. Làm theo ý muốn. Một công dân cấp 10, đặc biệt là sau khi Tinh Hải Lịch khai mở, tấn thăng bằng con đường chính quy nhất, cơ bản có thể làm bất cứ việc gì trong văn minh nhân loại. Trước Lâm Nguyên, cũng có một số công dân cấp 10, nhưng đều sinh ra trước Tinh Hải Lịch, điều kiện vượt qua ngưỡng cửa khác với hiện tại, nên quyền lợi đãi ngộ được hưởng cũng không bằng Lâm Nguyên. Nói đơn giản, những công dân cấp 10 trước Lâm Nguyên, quyền lợi đãi ngộ được hưởng là phiên bản bị cắt giảm, so với Lâm Nguyên hiện tại. Tạm thời không có việc gì nữa. Lâm Nguyên thu lại suy nghĩ, có thể tiến hành xuyên không lần thứ 11 rồi. Nếu không phải chiến trường quy mô siêu lớn cần tỏa trấn, Lâm Nguyên phỏng chừng đã bắt đầu xuyên không lần thứ 11 từ mấy chục năm trước. Tuy 90 năm trước, kết cục của chiến trường quy mô siêu lớn đã định, nhưng để bảo đảm vạn vô nhất thất, Lâm Nguyên vẫn đợi đến khi chiến tranh kết thúc hoàn toàn, mới chuẩn bị tiến hành lần xuyên không tiếp theo. Nghĩ đến đây, Tâm thần Lâm Nguyên chìm vào sâu trong não hải, đến trước vạn giới chi môn nguy nga hùng vĩ kia. Lần xuyên không này, quyết định ở tiên giới đi. Lâm Nguyên đã có quyết định trong lòng. Tiên giới là thượng thế giới thuộc của linh giới, Lâm Nguyên lên tới đệ cửu trọng thiên của linh giới, phát hiện một góc của thế giới bao la đứng trên linh giới kia. Từ đó có được tọa độ thế giới, đây chính là tiên giới. Theo thông tin tình báo mà Lâm Nguyên tìm hiểu được ở linh giới, bất kể là linh giới hay thế giới trung thổ thần châu tầng dưới, đều chịu ảnh hưởng của tiên giới. Vị tiên đạo chi tổ của tiên giới từng mộng du ức vạn thế giới, truyền bá hệ thống tu luyện tiên đạo. Mà tiên đạo chi tổ cũng là tồn tại trung cực duy nhất ngoài chủ vũ trụ mà Lâm Nguyên biết. Lĩnh vực tối cao mà tiên đạo chi tổ đứng vững, chính là tiên đạo. Trong thời gian xuyên không, chân thân bản tôn tiếp tục hấp thu tài nguyên, tu luyện, huyền hoàng chi thể. Lâm Nguyên sắp xếp xong nhiều việc. Hiện nay việc tu luyện, huyền hoàng chi thể của Lâm Nguyên đã trở nên gần như bản năng, dù không có tâm linh ý chí khống chế, cũng sẽ tự nhiên tu luyện, nuốt chửng nhiều tài nguyên để cường hóa bản thân. Giống như khi con người ngủ, tim vẫn đập, chức năng cơ thể vẫn vận hành vậy. Lần này giáng lâm tiên giới, thời gian lưu trú là 2.100 năm, tỷ lệ lưu tốc thời gian so với chủ thế giới là 1/20. Nghĩa là tiên giới trải qua 2.100 năm, chủ vũ trụ sẽ trôi qua 100 năm, Lâm Nguyên phân ra một tia tâm linh ý chí, dọc theo tọa độ thế giới của tiên giới, quan sát ngắn ngủi thế giới bao la kia, thu được một số thông tin. Tỷ lệ lưu tốc thời gian 1/20, cho thấy cấp độ của tiên giới đã rất gần với chủ vũ trụ rồi. 100 năm, tuyên bố ra ngoài, 100 năm tới ta sẽ bế quan. Lâm Nguyên chuẩn bị xong mọi thứ, lập tức bắt đầu lần xuyên không thứ 11. Ông ông ông. Vạn giới chi môn ẩn ẩn tỏa ra dao động, toàn bộ tâm linh ý chí của Lâm Nguyên tràn vào trong. Tiên giới, huyền thiên tiên vực. Huyền thiên tiên vực là một trong 33 tiên vực, lãnh thổ mênh mông bao la, tiếp giáp ma uyên. Trong tiên vực có vô số tiên nhân, hàng năm giao chiến với vô số ma vật đến từ sâu trong ma uyên. Một đạo độn quang lướt qua trong chớp mắt, ẩn ẩn tỏa ra huyết khí, hiển nhiên là một loại huyết độn chi pháp tiêu hao bản nguyên. Bên trong độn quang là một nam tử trẻ tuổi, sắc mặt tái nhợt, khí tức suy yếu. Nam tử tên là Cao Vô Ưu, không lâu trước đó đã cùng hảo hữu thám hiểm một di tích. Kết quả đạt được đại cơ duyên, di tích do Ngọc Tiên để lại, ẩn chứa bảo vật tầng thứ Ngọc Tiên, hảo hữu kia vì độc chiếm cơ duyên di tích, đã thừa cơ trọng thương Cao Vô Ưu. Trong tình thế nguy cấp, Cao Vô Ưu miễn cưỡng đào thoát, nhưng vẫn bị hảo hữu đó truy sát. Ha ha ha, Cao Vô Ưu, ngươi trúng ma tủy chi độc, trừ phi kim tiên ra tay, bằng không tất sẽ chết, còn vùng vẫy làm gì? Chi bằng để đại ca ta giúp ngươi giải thoát, ngũ đại ca, chỉ là thu hoạch từ di tích, nếu huynh muốn, cứ nói thẳng, sao phải như vậy, nói thẳng. Nói thẳng ngươi có thể cho ta sao? Đây là bảo vật do Ngọc Tiên để lại đấy, ngũ đại ca đã nhiều lần giúp đỡ ta, giữa chúng ta còn chuyện gì không thể thương lượng, thôi đi, ta chỉ tin vào bản thân mình thôi, thương lượng. Quá phiền phức, chỉ cần ngươi chết đi, tất cả bảo vật chẳng phải đều là của ta sao? Cao Vô Ưu không ngừng thiêu đốt tinh huyết của mình, trong đầu hiện lên cuộc đối thoại với ngũ đại ca, trong lúc bị truy sát, nhất thời có cảm giác vạn niệm câu hôi. Hắn thật sự xem ngũ đại ca như người thân, trên con đường tu hành vốn cô độc, ngũ đại ca với tư cách người dẫn đường, địa vị rất không bình thường. Đáng tiếc là, vì một cơ duyên Ngọc Tiên không rõ cụ thể, ngũ đại ca lại không chút do dự ra tay độc ác với hắn. Tuy Cao Vô Ưu sớm đã hiểu rõ, trên con đường tu tiên đầy rẫy mưu mô, luôn phải giữ một tay, nhưng vẫn không dám tin ngũ đại ca lại đối xử với hắn như vậy. Thôi vậy, cứ xem như đã trả hết ân tình những năm qua đi. Ý thức Cao Vô Ưu dần chìm vào bóng tối, thân thụ trọng thương, lại trúng ma tủy chi độc, hắn thực sự không thể chống đỡ được lâu. Hắn thiêu đốt tinh huyết đào mệnh, bất quá chỉ muốn hỏi cho rõ vì sao ngũ đại ca lại ra tay với hắn. Với thực lực của Cao Vô Ưu, hoàn toàn có thể trước khi chết, thử hủy diệt cơ duyên Ngọc Tiên để lại, ít nhất là thử hủy diệt phần ghi chép truyền thừa công pháp. Nhưng cuối cùng Cao Vô Ưu đã không làm như vậy, ngũ đại ca đã muốn cơ duyên này, cứ lấy đi. Ngay khi ý chí Cao Vô Ưu hoàn toàn chìm vào bóng tối, một đạo ý chí hoàn toàn mới lặng lẽ phục hồi. Thần sắc Cao Vô Ưu đột nhiên trở nên bình tĩnh, quét mắt nhìn hoàn cảnh xung quanh, đôi mày hơi nhíu lại. Lâm Nguyên nhanh chóng tiếp nhận ký ức của Cao Vô Ưu, hiểu rõ tình thế hiện tại, người thân cận nhất là đại ca truy sát hắn, bản thân cũng đã có ý định quyết tử. Cơ duyên ngọc tiên, Lâm Nguyên suy nghĩ, sau khi hấp thu ký ức của Cao Vô Ưu, hắn tự nhiên hiểu đây là cơ duyên cấp độ nào. Hệ thống tu luyện của tiên giới, kế thừa từ Trung Thổ Thần Châu, linh giới. Chia thành các cấp độ. Luyện khí, trúc cơ, kết đan, nguyên anh, hóa thần, luyện hư, hợp đạo, độ kiếp, đại thừa, kim tiên, ngọc tiên, đạo tổ. Trong đó độ kiếp kỳ tương ứng với bát giai chủ vũ trụ, đại thừa tương ứng cửu giai, kim tiên tương ứng thập giai, ngọc tiên tương ứng thập nhất giai, đạo tổ tương ứng với chung cực thập nhị giai chủ vũ trụ. Tất nhiên, sự tương ứng cảnh giới ở đây chỉ là ước lượng sơ bộ, do hệ thống tu luyện khác nhau, dẫn đến dù cùng cấp độ, chiến lực cũng có sự khác biệt, nhưng tổng thể không có chênh lệch quá lớn. Cao Vô Ưu là tán tu của Huyền Thiên Tiên Vực, tu vi độ kiếp kỳ, còn Ngũ Đại Ca là độ kiếp kỳ đỉnh phong, hai người quen biết từ Nguyên Anh kỳ, đồng hành sát cánh, lần lượt bước vào độ kiếp kỳ. Hiện giờ ta, Lâm Nguyên cau mày, cảm nhận được tình trạng tồi tệ của nhục thân hiện tại. Trọng thương thì không sao, với tâm linh ý chí phục hồi của Lâm Nguyên, chỉ cần một ý niệm là có thể áp chế, không để thương thế trở nặng thêm. Theo sự khống chế của Lâm Nguyên đối với nhục thân, chỉ cần cho hắn thời gian, bất kể thương thế gì cũng có thể khôi phục, một khi sao chép ấn ký thần thông, tích huyết trùng sinh, lên nhục thân này, hoàn toàn có thể gọi là bất tử chi thân. Nhưng ma tủy chi độc đến từ ma uyên sâu không thể lường, đối với tu luyện giả tiên đạo mà nói, thuộc về kỳ độc, áp chế pháp lực linh hồn. Khi trúng độc như bị trích tủy lột da, đau đớn vô cùng. Ma tủy chi độc mà Lâm Nguyên trúng phải là ma tủy chi độc tầng thứ độ kiếp, chỉ có kim tiên ra tay mới có hy vọng giải độc. Tất nhiên, đây là đối với tu luyện giả tiên đạo mà nói. Lâm Nguyên không nằm trong phạm vi đó. Ta xem nào. Lâm Nguyên cẩn thận quan sát ma tủy chi độc trong cơ thể. Ngộ tính của ngươi nghịch thiên, quan sát độc tính chưa biết, sự hiểu biết về loại độc này nhanh chóng tăng lên. Lâm Nguyên ưu tiên giải quyết ma tủy chi độc trước, chính là phát hiện loại kịch độc này có thể gây ảnh hưởng không thể đảo ngược đối với nhục thân linh hồn. Tuy rằng sự không thể đảo ngược này, đối với Lâm Nguyên mà nói, không phải là tuyệt đối, nhưng cũng là một phiền toái, cho nên vẫn nên giải quyết càng sớm càng tốt. Ở một vị trí cao phía sau Lâm Nguyên, Ngũ Đại Ca đang nhanh chóng xuyên qua không gian bay lượn, thần niệm mênh mông ẩn ẩn khóa chặt Cao Vô Ưu đang đào tẩu phía trước. Ngũ Đại Ca tên là Ngũ Tương Diên, lúc này đang bám sát Cao Vô Ưu. Huyết độn chi pháp vốn đã tiêu hao bản nguyên, lại thêm ma tủy chi độc, Cao Vô Ưu, ngươi không thể chống đỡ được lâu đâu. Ánh mắt Ngũ Tương Diên lạnh lùng, trong lòng thầm nghĩ. Hắn và Cao Vô Ưu quả thật là hảo hữu, nhưng rồi sao? Quan hệ tốt đến mấy, có thể so với đạo lộ của bản thân sao? Sau khi bước vào độ kiếp kỳ, Ngũ Tương Diên càng ngày càng nhận thức rõ ràng, muốn dựa vào tư chất của mình để đột phá đến đại thừa kỳ, cơ bản không có khả năng. Muốn tiến thêm bước nữa, phải dựa vào cơ duyên bên ngoài. Vì vậy những năm gần đây, hắn luôn điên cuồng thám hiểm các di tích gần đó, để đảm bảo an toàn cho mình, còn kéo theo Cao Vô Ưu cùng đi. Trong mắt Ngũ Tương Diên, Cao Vô Ưu chỉ là một quân cờ, khi cần thiết, hoàn toàn có thể hy sinh. Ta làm vậy không sai. Muốn trở thành cường giả, phải lạnh lùng vô tình, dù là người thân, trước cơ duyên, cũng có thể hy sinh, huống chi là bằng hữu đạo hữu, chỉ có ôm lòng tuyệt đối chân thành đối với tu hành như vậy, xem tu hành là tất cả của bản thân, cuối cùng mới có thể có thành tựu lớn, Ngũ Tương Diên suy nghĩ, lập tức trở nên nóng bỏng. Trong lần thám hiểm di tích này, họ đã đạt được cơ duyên cấp Ngọc Tiên. Ngọc Tiên. Đó chính là Ngọc Tiên đấy. Ngay cả ở Huyền Thiên Tiên Vực, đó cũng là đại nhân vật cao cao tại thượng. Chỉ cần một vị Ngọc Tiên, để lọt chút ít qua kẻ tay cũng đủ để hắn đột phá tới đại thừa, thậm chí kim tiên. Đáng tiếc, lúc đó Cao Vô Ưu ở gần cơ duyên Ngọc Tiên hơn, nên đã nhanh chóng thu lấy trước. Ngũ Tương Diên có chút bất đắc dĩ, cơ duyên Ngọc Tiên rơi vào tay Cao Vô Ưu, hắn chỉ có thể ra tay trước, không thì làm sao nếu Cao Vô Ưu mang cơ duyên Ngọc Tiên chạy mất, Cao Vô Ưu nhất định phải chết. Ngũ Tương Diên thầm nghĩ, không chỉ vì Cao Vô Ưu mang đi cơ duyên Ngọc Tiên, ngay cả khi không mang đi, hắn cũng không định tha cho Cao Vô Ưu. Cơ duyên Ngọc Tiên, quý giá biết bao. Chỉ có mình biết mới là an toàn. Thêm một người biết, là thêm một phần nguy cơ tiết lộ. Nếu chuyện cơ duyên Ngọc Tiên truyền ra ngoài, sẽ thu hút một loạt cường giả đại thừa, thậm chí kim tiên, lúc đó hắn cũng không thể bảo vệ được cơ duyên Ngọc Tiên. Vì vậy, để đảm bảo, ngoài bản thân ra, tất cả những người biết về cơ duyên Ngọc Tiên đều phải chết. Chỉ cần có được cơ duyên Ngọc Tiên, ta sẽ đến Thương Ngô Tiên Thành ẩn tu, không đột phá tới đại thừa tuyệt đối không ra ngoài. Ngũ Tương Duyên nghĩ trong lòng, đã lập ra một loạt kế hoạch cho bản thân. Ngươi có ngộ tính nghịch thiên, quan sát độc tính chưa biết, hoàn toàn nắm vững loại độc tính này. Lâm Nguyên duy trì huyết độn chi thuật, chỉ quan sát độc tính trong cơ thể hơn 10 hơi thở, đã hoàn toàn nắm vững ma tủy chi độc. Hoàn toàn nắm vững, nghĩa là hiểu rõ hoàn toàn về loại độc tính này, cũng có nghĩa là có thể dễ dàng giải độc. Ma tủy chi độc tuy đáng sợ, nhưng cảnh giới của Lâm Nguyên quá cao, tầng thứ thập nhất giai viên mãn, thậm chí có thể nói là vô hạn tiếp cận thập nhị giai. Ma tủy chi độc ở cấp độ độ kiếp kỳ, trong mắt Lâm Nguyên không nói là rõ ràng từng ly từng tí, cũng không kém là bao. Thực tế, nếu không phải ma tủy chi độc là kịch độc độc có ở tiên giới, đối với Lâm Nguyên hơi xa lạ, độc tính bát giai thông thường, Lâm Nguyên có thể lĩnh hội nắm vững trong chớp mắt. Muốn giải ma tủy chi độc, rất đơn giản. Lâm Nguyên ngừng quan sát, bắt đầu vận chuyển khí huyết của bản thân. Phương pháp giải ma tủy chi độc, trong mắt nhiều tiên nhân ở tiên giới, chỉ có thể dựa vào bản nguyên tiên đạo cấp cao hơn để cưỡng ép hóa giải. Ví dụ như ma tủy chi độc ở cấp độ kiếp kỳ, cần bản nguyên tiên đạo cấp kim tiên mới có thể trấn áp xóa bỏ. Nhưng sau khi hoàn toàn nắm vững lĩnh hội loại độc tính này, Lâm Nguyên có thể từ lĩnh vực vi mô nhất, vô hại mà hóa giải loại độc tính này. Chỉ thấy dưới sự điều khiển của Lâm Nguyên, vô số khí huyết âm thầm không ngừng ngưng tụ đan xen, hòa hợp với ma tủy chi độc bám rễ sâu trong huyết nhục và linh hồn. Dần dần, toàn bộ ma tủy chi độc bắt đầu chuyển hóa, hình thành lực lượng sinh cơ nồng đậm, bắt đầu bù đắp thương thế trên thân thể Lâm Nguyên. Ma tủy chi độc là kịch độc, đồng thời cũng là đại bổ chi vật, chỉ cần có thể hoàn toàn chuyển hóa, có thể trực tiếp hấp thu. Đã giải quyết. Lâm Nguyên khẽ gật đầu, sau khi lĩnh hội ma tủy chi độc, chỉ một ý niệm đã hóa giải hết kịch độc tràn ngập trong huyết nhục và linh hồn. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.